Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 244, hội nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy hẳn phải để cho hắn cứu giáo sư Vương ra trước. Tào Diên Hoa nặng nề vỗ bàn một cái, vô năng cuồng nộ nói. Hắn nhất định phải làm anh hùng, hiện tại thì tốt rồi, sự kiện linh dị ở thành phố Đại Sương chưa được giải quyết, giáo sư Vương cũng không cứu ra, ngự quỷ giả bên trong lại chết gần hết rồi. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Triệu Kiến Quốc cười khổ một tiếng nói, nhưng người ta cũng không phải người phụ trách tổng bộ của chúng ta, nên sẽ không nghe theo mệnh lệnh của chúng ta. Tôi vẫn luôn cố gắng kéo hắn vào tổng bộ nhưng không thể thành công. Một vài người nói, lý nào lại như này? Quả thực chính là trò đùa. Không gánh vác nổi sao có thể tùy ý làm bậy như thế? Chẳng lẽ trong lòng người này không có một chút trách nhiệm đạo nghĩa? Sao? Lại có người nói, ngự quỷ giả sau khi khống chế lệ quỷ thì các phương diện đều bị ảnh hưởng, tinh thần xuất hiện dị thường. Cũng không kỳ quái, năng lực sử dụng càng nhiều thì bị ăn mòn cũng càng sâu, chỉ là tôi có chút tò mò, đội trưởng Triệu hẳn là không phải lần đầu tiên tiếp xúc với ngự quỷ giả kia chứ? Tôi tự hỏi làm thế nào bạn có thể làm cho anh ta hành động theo mệnh lệnh, cậu ta cũng không phải là người nghe theo mệnh lệnh, là một tên rất đặc biệt, Triệu Kiến Quốc ngưng trọng nói. Hồ sơ điều tra của tổng bộ về cậu ta cũng không tỉ mỉ, chỉ biết thời gian cậu ta bắt đầu tiếp xúc với sự kiện linh dị ước chừng nửa năm trước, là người sống sót trong một sự kiện linh dị cấp C. Về phần từ khi nào trở thành ngự quỷ giả, khống chế lệ quỷ nào và khống chế mấy con quỷ, tất cả đều là ẩn sốt. Nhưng tháng trước, trong một bệnh viện ở thành phố Tân Hải, bùng nổ một sự kiện linh dị, lệ quỷ trong sự kiện kia có quỷ vực. Bước đầu được xác định là cấp A, người phụ trách Châu Băng vừa nhậm chức chưa được mấy ngày, khi tham dự sự kiện đã thất bại. Khi đối kháng linh dị với lệ quỷ gốc, bởi vì sử dụng quá nhiều lực lượng dẫn đến lệ quỷ hồi sinh, sau đó sự kiện càng thêm châm trọng, mắt thấy sắp mất khống chế, tôi đã làm một giao dịch với cậu ta. Do cậu ta phụ trách giải quyết sự kiện linh dị kia, còn tổng bộ trả thù lao, từ đó bắt đầu hợp tác. Tào Diên Hoa Văn nghe vậy không khỏi thở phào một hơi, bởi vì ông ta nhớ tới điều kiện vàng trong và 180 cây nến quỷ của đối phương đưa ra, không kìm được trừng mắt. Chẳng lẽ bởi vì vậy nên cậu ta không cứu giáo sư Vương ra? Triệu Kiến Quốc xấu hổ nhìn ông ta nói, có vẻ như vì vậy, cậu ta nói người bán ra giá, người mua trả giá, cho nên đang chờ chúng ta trả lời, nhưng bởi vì ngài không phê duyệt nên cũng không lên tiếng. Nhất thời bộ trưởng Tào thở dồn dập, trên mặt mộ hết đen, trắng lại đỏ, sang bảy, há có lý lẽ này, quả thực vô pháp vô thiên, lúc nào cũng hét giá với tổng bội, mà lúc này có người lại bắt được trọng điểm trong lời nói của Triệu Kiến Quốc, sự kiện linh dị đó đã được giải quyết, chẳng lẽ cậu ta có thể một mình giải quyết sự kiện linh dị cấp A sao? Đúng là đáng ngạc nhiên. Phải biết rằng, người có thể độc lập giải quyết một sự kiện linh dị cấp A chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho đến nay, được biết có thể giải quyết thành công sự kiện linh dị cấp A, hơn nữa còn chỉ dựa vào sức mạnh của một người để hoàn thành cũng chỉ có người quản lý diễn đàn linh dị của tổ chức dân gian, thành phố Tân Hải Diệp Trân, ngự quỷ giả châu Á đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra khi sự kiện linh dị ở thành phố Đại Sương bộc phát, tổng bộ cũng không phải không liên lạc với Diệp Trân, chỉ tiếc lúc đó không liên lạc được, cho dù là người trong diễn đàn linh dị cũng không biết Diệp Trân đi đâu. Dù sao thiếu niên thời kỳ phản nghịch thích vui chơi, bạn vĩnh viễn đoán không ra tư duy và suy nghĩ của một nhóc trẻ trâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu đối phương thật sự có loại thực lực này, như vậy có thể đột phá phong tỏa bao phủ sương mù thành phố Đại Sương cũng có vẻ hợp lý. Triệu Kiến Quốc bất đắc dĩ nói, ngược lại đã giải quyết xong, nhưng cậu ta cũng không giam giữ lệ quỷ gốc của sự kiện linh dị kia, mà là dùng một biện pháp gian lận, có vẻ cậu ta nắm chắc quy luật giết người của một con quỷ khác rồi để cho con quỷ kia dẫn lệ quỷ gốc của sự kiện linh dị kia đi. Còn có cách giải quyết này. Người trong phòng họp nhất thời cả kinh, cứ như vậy, đối phương tựa hồ thật sự có bản lĩnh, vậy mà có thể để cho quỷ đi hạn chế. Quỷ, được rồi, hiện tại không phải là lúc thảo luận về ngự quỷ giả. Kyo, lúc này, Tào Diên Hoa ngắt chủ đề này. Việc cấp bách trước mắt là phải biết rõ thành phố Đại Xương hiện nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tình huống của giáo sư Vương rốt cuộc là như thế nào. Cách chương.